Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1853. Đệ 1853 chương lại bị kinh hỉ tạp trung. U Cốc Nội đệ tử rất là vô ngữ. Huyền Cốc Nội thấy như vậy một màn đệ tử càng có chút giờ khóc giờ cười. Phong thần một người cư nhiên liền đoạt như vậy nhiều người sống. Còn có để những cái đó lưỡng đạo đệ tử sống. Lưỡng đạo đệ tử phía trước đã đạt tới độ cao hư thoát cùng mệt mỏi trạng thái. Thấy phong thần một người là có thể chống cự nơi có bộ xương khô sinh vật cùng đánh. Bọn họ lại đoạt bất quá đối phương. Đơn giản trực tiếp ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi khôi phục lên. Tịch Nếu Vũ đồng dạng ngồi dưới đất khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phong thần ánh mắt mịt mờ mười phần. Làm Ngu Thanh Thiển nhiều lưu ý vài phần, hai trong cốc các đệ tử còn chưa phát hiện phong thần không thích hợp chỗ. Nhưng, Huyền Cốc Nội cao tầng nhóm rõ ràng phát hiện. Hồn điện tên kia diện mạo âm nhu trung niên nam tử toàn là kinh ngạc mười phần thần sắc. Không nghĩ tới phong thần cư nhiên tiến vào tới rồi một loại huyền diệu tu luyện trạng thái. Như vậy thiên phú thật đúng là khó có người có thể cập a. Ở trạng thái chiến đấu hạ tiến vào lĩnh ngộ huyền diệu trạng thái. Trừ phi không phải có cơ hội trong lúc vô ý tiến vào. Chính là thiên phú quá cường tự thân đi lĩnh ngộ kết quả. Hiển nhiên phong thần thuộc về người sau. Tên kia tu la phong mỹ diễm nữ tử cảm thán. Tiểu tử này rất lợi hại. Ta xem hôm nay giao lưu đại hội. Chúng ta lưỡng đạo lại muốn tay không mà về, các nàng nhìn ra được tới phong thần vừa rồi đột. Nhiên ra tay giải vây hẳn là vì triển lộ thực lực. Vì tranh đoạt đệ nhất đánh hạ cơ sở, nhìn phong thần biểu hiện sao. Ở đây ma đạo cùng tà đạo cao tầng đối tranh đoạt đệ nhất đều không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ tắc lại bị kinh hỉ tạp trung. Hai người nghĩ chẳng lẽ lần này lại là Quy Nguyên Tông muốn bắt đệ nhất tiết tấu. Mặt khác tám đại môn phái cao tầng đôi mắt hình viên đạn không ngừng ném hướng bọn họ. Hai người không khỏi ở trong lòng cảm thán. Trong tông môn đệ tử quả ưu tú cũng là một loại sung sướng phiền não. Thực mau ba cái canh giờ sắp qua đi. Đang ở đối phó đặc thù bộ xương khô sinh vật phong thần trên người đột nhiên tản mát ra một cổ lực. Lượng dao động, U Cốc Nội bốn phía linh khí kẹp âm sát cùng đặc thù lực lượng đột nhiên bạo động lên. Cũng hình thành từng luồng cơn lốc hướng tới phong thần cuốn tịch mà đến. Cũng bị hắn tất cả hấp thu, phong thần cư nhiên muốn thăng cấp địa linh cảnh. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một người đệ tử trợn mắt há hốc mồm nuốt nuốt nước miếng. Lưỡng đạo đệ tử lúc này mới sôi nổi phản ứng lại đây. Cảm tình phía trước phong thần không ngừng cướp đánh bay những cái đó bộ xương khô sinh vật nguyên. Lai là tiến vào tới rồi lĩnh ngộ trạng thái. Dưới tình huống như thế liền bắt đầu thăng cấp. Này cũng quá khoa trương đi. Đây là người cùng người chi gian chênh lệch a. Một người đệ tử thở dài. Nếu không phải tự mình trải qua quá đối phó này đó bộ xương khô sinh vật. Bọn họ căn bản là sẽ không như vậy rõ ràng cảm giác đến phong thần lợi hại chỗ. Một người liền làm bọn họ như vậy những người này đều vô lực chống cự sự tinh. Này đến có bao nhiêu cường hãn a? Lưỡng đạo đệ từ lúc này đối đệ nhất danh tâm tư cũng đều phai nhạt rất nhiều. Cùng phong thần như vậy thực lực biến thái người đối thượng. Bọn họ liền tính người càng nhiều cũng không nhất định có hy vọng. Huống chi bên kia còn có đại ma vương cùng Lâm Minh Trạch như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ni bốn. Phía thiên địa linh khí điên cuồng tuôn ra, thậm chí xuất hiện thiên địa dị tượng, vốn dĩ tí tách rơi xuống mưa nhỏ dần dần ngừng lại. Linh khí cùng đặc thù lực lượng tụ tập cơn lốc tốc độ quá nhanh. Hình thành một cái cầu vòng treo bao phủ ở phong thần đỉnh đầu. Hắn nhắm mắt lại. Trên tay màu bạc trường kiếm tùy tâm múa may, trong cơ thể hấp thu mặt trên cầu vòng lực lượng tốc độ chút nào không chậm ni lại một lát sau. Những cái đó bộ xương khô sinh vật số lượng dần dần giảm bớt. Cuối cùng không hề xuất hiện, cũng ý nghĩa ba cái canh giờ tới rồi. Hết chương.